Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1830, ngươi. Rất tốt, một canh, bonus thêm 7 chương vì nguyệt phiếu của heo 321 Tô Trần một cái mở miệng. Nhân nhân, qua tiêu, thủy yêu nhiêu trùng nữ, nguyên bản sốt ruột, lui ra phía sau. Sắc mặt trắng bệch vân vân, tất cả đều thoáng cái bị định dạng hoàn chỉnh, chỉ cảm thấy có một cỗ chí cường lực lượng đánh trúng vào chính mình tốt não trước. Mộng ông vang vọng, xé rách tâm thần a. Các nàng đến cùng nghe được cái gì? Tô Trần lại chính diện cứng rắn đòn khiêng, khiêu khích kia chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong quái vật. Đây là điên rồi sao? Bình thường, lý trí tư duy từng nói, gặp được loại này tuyệt đối không thể địch quái vật, có thể đào mệnh, có thể có cơ hội sống sót, đã là vận khí bên trong vận khí. Quái vật kia nói, muốn lưu lại là tiết hàn nguyệt. Tô Trần chạy trốn, rời đi, không phải cần phải sao? Tiết hàn nguyệt cũng không phải Tô Trần nữ nhân, thậm chí đã từng cùng Tô Trần còn có qua mâu thuẫn. Cừu hận, vì nàng, ném mạng, không đáng a. Tô Trần có thể tới chuyến này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, đều là đầu óc hóng gió. Không nghĩ tới, Tô Trần đâu chỉ đầu óc động kinh. Quả thực là điên rồi, triệt để điên rồi. Vì Tiết Hàn Nguyệt, không đi, vì Tiết Hàn Nguyệt, không muốn sống nữa, tốt. Tựu coi như ngươi vì Tiết Hàn Nguyệt không muốn sống nữa, có thể nhiều nhất lưu lại, thế nhưng không cần thiết ngạnh kháng cùng chết, khiêu khích quái vật kia a. Cái này cùng lão thọ tinh ăn thạch tín khác nhau ở chỗ nào? Không đều là hoàn toàn muốn chết sao? Quỷ vực chiến trường ngoại tràng, đáng chết. Quách Trừng kém chút tẩu hỏa nhập ma, hận không thể ngay trước mặt Tô Trần chỉ vào Tô Trần mặt mắng, vì một người phụ nữ mất hồn sao? Lúc đầu Tô Trần mang theo qua tiêu đợi người tới cứu Tiết Hàn Nguyệt, hắn liền cảm thấy Tô Trần đầy đủ kỳ hoa để cho người lý giải không được nữa. Không nghĩ tới hắn xa xa đánh giá thấp, vì một người phụ nữ tình thế chắc chắn phải chết đều cam tâm tình nguyện tiến vào. Tựa như là sợ hãi tử vong của mình dẫn đầu không đủ cao, còn mạnh mẽ khiêu khích con kia chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong quái vật. Tên điên con trai cũng không thể hình dung Tô Trần sở tác sở vi. Quách Trừng hận không thể hiện tại liền cậy mở Tô Trần não hài, nhìn xem Tô Trần trong đầu đến cùng nghĩ cái gì. Ngược lại là một cái tình trùng, Hứa Lâm Úy cười thống khoái. Tô Trần không đi, tốt, khiêu khích kinh khủng kia chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong cảnh quái vật. Càng tốt hơn, dù sao, Tô Trần càng là tìm đường chết, nàng càng là vui vẻ. Nàng rất muốn nhất nhìn đến, chính là Tô Trần chết không chôn cất thành nơi một màn. Hiện tại xem ra, tựa hồ, khoảng cách một màn này, không xa, Chiết Thiên, mối thù của ngươi. Có lẽ, rất nhanh có thể báo, mặc dù, không phải sư tôn tự tay báo thù cho ngươi, cùng Hứa Lâm Úy ý nghĩ không sai biệt lắm, còn có Lâm Kình. Lâm Kình mặc dù giữ im lặng, thế nhưng nắm lại nắm đấm, sâu kín nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh, đôi mắt chỗ sâu nhất là kích động oán độc. Tô ca ca rốt cuộc muốn làm gì? Thần Diệc Giao vội muốn chết. Hai con bàn tay nhỏ trắng noãn, không ngừng vạch lên, môi đỏ có chênh lệch chút ít hướng Bạch Tử, mím thật chặt, nàng khẩn trương toàn thân run rẩy. Liên quan tới Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt, nàng bao nhiêu cũng biết một chút. Tiết Hàn Nguyệt từ đầu đến cuối, đều không phải là Tô ca ca nữ nhân a. Thậm chí, Tiết Hàn Nguyệt là Tô ca ca chán ghét nữ nhân. Đến cùng tại sao? Hồng Nhan Họa Thủy, Thần Thanh Lâm ánh mắt phức tạp nói thầm, hắn đồng dạng không nghĩ ra, nếu như Tô Trần vì vậy mà chết, thật sự là tiếc tiếc tiếc rồi. Giờ phút này, đừng bảo là quỷ vực chiến trường nội nội ngoại ngoại nhân nhân. Thủy Yêu Nhiêu, Qua Tiêu, Thần Diệt Giao, Đế Khung, Quách Trừng, Hứa Lâm Quý đám người mộng, ngay cả chính Tiết Hàn Nguyệt, còn có cái kia kim sắc mèo cái, đều hoàn toàn không nghĩ tới. Thoáng cái hướng phía Tô Trần nhìn lại, con mắt đều mở to. Tô Trần có thể tới, đã là để Tiết Hàn Nguyệt kinh hỉ tới cực điểm, đã rất thỏa mãn rồi. Không nghĩ tới, Tô Trần vậy mà, giống như nằm mơ, ngươi cái kẻ ngu, ngươi đi a, ngươi không phải là chán ghét ta sao? A, sau một khắc, Tiết Hàn Nguyệt quát, quật cường mà trên khuôn mặt lạnh lẽo, là lửa giận, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần. Tựa hồ là muốn đem Tô Trần mặt lỗ vững vàng mà ấn khắc dưới đáy lòng. Tô Trần càng như vậy ngốc, có tình có nghĩa ngốc, nàng liền càng là hận chính mình, là bởi vì chính mình mới mang tới trận này tất sát chi cục. Tô Trần nếu như bởi vì chính mình mà chết, nàng chính là kiếp sau sau nữa, cũng không thể tha thứ chính mình. Giờ phút này, làm tiêu điểm trong tiêu điểm, Tô Trần sờ lên cái mũi, rất bất đắc dĩ, hình như mình ở trong mắt mọi người đã thành một cái não tàn, đồ đần, vì nữ nhân đều mất hồn, không muốn mạng tên điên. Có thể trên thực tế, căn bản không phải a, chính là không có Tiết Hàn Nguyệt, hắn đến nơi này cũng sẽ không rời khỏi. Có bảo bối đây, huống chi kia chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong cảnh quái vật, rất để cho người khó chịu. Kia thái độ, không biết, còn tưởng rằng nó vô địch thiên hạ rồi. Có thể Tô Trần trong mắt, chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong, cũng liền như thế như vậy, trấn áp thậm chí diệt sát nó, rất khó sao? Sau một khắc, tốt, rất tốt, hàng tỷ năm qua, ngươi là cái thứ nhất dám đối với bản tọa nói như thế người. Nhân loại tiểu tử, bản tọa thưởng thức dũng khí của ngươi. Kia chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong cảnh quái vật, rõ ràng là nổi giận, giận quá thành cười. Kia chữ chữ như hoang thanh âm, quá hùng hậu rồi. Âm ba động, tựa như là một ngụm thiên trung tại sao động, hẻm núi chi mộ dưới đáy tây nam phương hướng vị trí. Rõ ràng, có một cỗ luồng khí xoáy tròn hình sóng khí lưu, từ phía dưới vực sâu, hướng phía trên đánh thẳng tới. Một đợt, lại một sóng, từng lớp động, liền muốn mang đi hàng ngàn hàng vạn chỉ phụ cốt trùng tính mệnh, đưa chúng nó chôn vùi trở thành hư vô. Kia mạnh mẽ vô song khí tức hủy diệt, liền xem như cách quỷ vực chiến trường phương này độc lập tiểu thế giới. Ngoại giới người, đều trong mơ hồ có loại bị chấn nhiếp cảm giác, tâm linh khống chế không được run rẩy, nắm chặt ép, run rẩy, nương theo thấu xương kia toái hồn sóng âm. Phanh phanh phanh, đi ra, quái vật kia, đi ra, từ kia dưới mặt đất trong vực sâu, bò ra ngoài, toàn thân màu xám đậm, so với phụ cốt trùng nhan sắc sâu hơn gấp bội, hình thể chính là phụ cốt trùng phóng đại bản, tựa như là một cái phóng đại 10 triệu lần màu xám đậm con rết. Nó rất lớn, thân thể độ rộng liền vượt qua 50 mét, mà dài thì là dọa người kinh sợ cực kỳ. Một chút xíu từ kia thoạt nhìn không có ngọn nguồn trong thâm uyên leo ra. 10 mét, 100 mét, cây em, thẳng đến hơn ngàn mét, mới kết thúc, đầu này phụ cốt trùng lại. Lại có dài ngàn mét, rộng 50 mét, đáng sợ hơn là móng của nó. Lít nhà lít nhít, sáng loáng, từng đạo chỉnh tề bài bố, giống như là trên chiến trường đội cảm tử bài binh bố trận đao thương. Cẩn thận đếm một dưới, móng của nó nhưng là vượt qua 1.000 cái. Không chỉ có là số lượng đông đảo, kia từng cái móng vuốt cá thể, cũng là dọa người vô cùng. Ngân bạch, bén nhọn như đâm, sắc bén cướp ánh sáng, vẻn vẹn ánh mắt nhìn lại, đều có loại muốn bị chém giết rét lạnh khí tức. Suy suy suy, rõ ràng, khi nó xuất hiện thời điểm, rõ ràng còn không có bất kỳ động tác, nhưng hắn quanh thân không gian, bất kể là hư thực không gian, vẫn là tuyệt đối không gian, đều cuộn mình, tiêu tán, lùi bước. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.